Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 185, khu vực làm việc. Nương theo lấy Diệp Sát né tránh. Kia hai cỗ u hành giả trực tiếp tại không trung đến rồi một cái đụng nhau. Phát ra một tiếng vang trầm sau, song song rơi đập tại rồi đất trên. Nhưng loại này va chạm đối với u hành giả mà nói không tính cái gì. Thân thể của bọn hắn so người bò sát bền chắc nhiều rồi. Huống chi, coi như người bò sát cũng có thể tùy tiện tiếp nhận loại trình độ này va chạm. Rất nhanh, hai đầu u hành giả từ dưới đất bò dậy, trong đó một đầu vẫy đuôi một cái, liền đem rác rưởi thông đạo chỗ này kia mặt tường tường cho đập sập rồi. Tên đáng chết, Diệp Sát nhấc chân đá vào một đầu u hành giả dưới cằm trên. Giận nói, hỏng ta tốt chuyện, Diệp Sát bây giờ tố chất thân thể bất phàm. Một cước liền đem u hành giả đá lật rồi cái thân. Bất quá, u hành giả cũng không phải là duy nhất phiền phức. Diệp Sát lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên nói, cái này, Diệp Sát còn muốn thông qua rác rưởi thông đạo rời đi đâu? Hiện tại toàn ngâm nước nóng rồi, Diệp Sát duy nhất địch nhân, mặt sau bay tới dẹp ký sinh trùng kỳ thực phiền toái hơn. Diệp Sát nhanh chóng giơ lên Endless Bow, lần nữa huyễn tưởng cụ hiện ra bạo tạc mũi tên sau bắn ra một tiễn. Lập tức cũng không quay đầu lại xoay người chạy, đã nhưng rác rưởi thông đạo không thể dùng, vậy liền chỉ còn biện pháp kế tiếp. Chạy ra những này dẹp ký sinh trùng bao trùm khu vực. Đồng dạng xây dựng rồi trùng tổ về sau, ký sinh trùng là sẽ không rời đi quá xa. Lúc này đồng thời, kia hai đầu u hành giả cũng không có nhàn rỗi, lập tức hướng lấy Diệp Sát đuổi theo tới đây. Cũng không biết rõ qua rồi bao lâu, hành lang cuối cùng đã tới đầu cuối, xuyên qua một đạo mở rộng sau đại môn, là một mảng lớn khu vực làm việc. Diệp Sát quay đầu nhìn rồi thoáng qua, hai đầu u hành giả chính tại cấp tốc mà đến, nhưng dẹp ký sinh trùng không thấy. Diệp Sát suy đoán hơn phân nửa là chạy ra dẹp ký sinh trùng truy kích phạm vi. Những cái kia côn trùng đã bay trở về chính mình trùng tổ đi rồi. Thưa xuống các ngươi hai cái, Diệp Sát cười lạnh một tiếng nói, nên giải quyết hết. Nhìn lấy u hành giả nhanh chóng mà đến, Diệp Sát rút ra màu bạc bụi gai liền nhanh chóng hướng phía đằng trước khai hỏa. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, tiếng súng liền vang, u hành giả thân trên không ngừng bị đánh ra huyết động. Tanh hôi máu tươi không ngừng vẩy ra mở ra, nhưng cũng không thể ngăn cản u hành giả tiếp tục hướng phía trước. Mắt thấy u hành giả đã đi tới Diệp Sát trước mặt. Diệp Sát mặc cho lấy u hành giả nhào lên, nhưng không có làm ra bất kỳ phòng ngự cùng né tránh hành vi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát bên hông treo lấy kẹp tóc tản ra, tiếp lấy một mặt hộ thuẫn liền tại Diệp Sát trước mặt bỗng nhiên mở ra. Sáu hoa chi hộ thuẫn, phịch một tiếng, một đầu u hành giả liền giống như là đụng trúng một mặt bức tường vô hình đồng dạng. Tấn công đến một nửa thời điểm, trực tiếp ngã xuống tại mặt đất trên, cũng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát rút ra Nepal loan đao, liền đâm vào u hành giả trong đầu, hung hăng một gọt, u hành giả đầu trực tiếp bị Diệp Sát cho gọt sạch rồi một nửa. Óc hỗn hợp có máu tươi chảy xuôi ra đến, tiếp lấy liền ghé vào đất trên, biến không nhúc nhích rồi, Diệp Sát nhanh chóng lui về phía sau. Né qua khác một đầu u hành giả tấn công, lập tức nắm lên một cái bàn, hướng lấy u hành giả hung hăng đập tới. Cái bàn kia nện vào u hành giả sau, trong nháy mắt liền biến chia năm xẻ bầy, trực tiếp đem u hành giả cho nện chia năm xẻ bầy. Diệp Sát một tay cầm thương, một tay cầm đao, hướng lấy u hành giả liên tục xạ kích, đồng thời nhanh chóng ép tới gần. Đi đến u hành giả trước mặt, nhấc đao hung hăng một đâm, liền trực tiếp đâm vào u hành giả đầu. Diệp Sát nói, ngươi nên đi chết rồi. Diệp Sát một cước đem U Hành Giả đá văng, lần nữa giơ lên màu bạc bụi gai. Này một lần, chính xác nhắm ngay U Hành Giả đầu, đem U Hành Giả cho một thương bạo đầu. Nương theo lấy súng vang lên, U Hành Giả thân thể té ngửa về phía sau, nằm thẳng tại rồi đất trên, triệt để mất đi rồi âm thanh. Người đánh chết rồi U Hành Giả. Tích lũy số lượng 1, người đánh chết rồi U Hành Giả. Tích lũy số lượng 1, Thiên Khải ban thưởng, răng độc. Hô, Diệp Sát thở dốc một tiếng, đem màu bạc bụi gai cắm hồi thương bộ, sau đó dùng Nepal Loan đao đem U Hành Giả miệng cho cạy mở, rút ra hàm răng, cất vào một cái trong túi nhựa, ném vào bên trong túi đeo lưng, giải quyết hết phiền phức. Diệp Sát mới có rảnh đánh giá đến bốn phía, chung quanh là lít nha lít nhít bàn công tác. Mảnh này khu vực làm việc đại khái có thể chứa đựng 30-40 danh nhân viên ở chỗ này tiến hành làm việc, trừ cái đó ra, nơi này còn có không ít thi thể. Diệp Sát đã xác định, nơi này không có khả năng là bệnh tinh thần viện. Lúc trước chính mình suy đoán có lẽ là sai lầm. Bệnh viện tâm thần không có quy mô lớn như vậy, cũng không cần này chủng loại giống như cao ốc. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên đi đến một cỗ thi thể bên trên, đưa tay đem thi thể cho lật lên. Thi thể không phải nhân loại thi thể, mà là zombie, nhưng đầu cùng phần cổ đều không có rõ ràng vết thương. Không phải là bị đánh chết, Diệp Sát nỉ non nói, chẳng lẽ là cái gọi là hơi độc? Diệp Sát một bên nỉ non, một bên tại thi thể thân trên lục lọi lên, sau đó tại thi thể trước ngực trong túi, tìm kiếm ra một chương thân phận tin tức thẻ, tiếp lấy đồng tử liền mãnh liệt một co. Thân phận tin tức thẻ mặt sau, tựa như màu lót, vẽ lấy Camiscope công ty tiêu chí, tiếp lấy lật đến chính diện, thình lình viết, Camiscope công ty chức viên, Mạch Connor. Diệp Sát không khỏi nói, nơi này là Camiscope công ty cao ốc. Diệp Sát bỗng nhiên vang lên rồi Dark City chợ hạng thứ 3 nhiệm vụ phá hủy pháo đài thí nghiệm. Căn cứ bạo tẩu hệ thống, chính mình vận khí sẽ không tốt như vậy à. Rời đi sân ga liền trực tiếp tiến vào Camiscope công ty pháo đài thí nghiệm căn cứ. Lúc này, Diệp Sát trong túi quần vệ tinh điện thoại vang lên. Diệp Sát thuận tay kết nối, liền truyền đến Cam Lâm âm thanh. Người người đâu? Diệp Sát nói, rác rưởi thông đạo hủy rồi. Ta không có cách nào xuống dưới. Những cái kia côn trùng đã bị làm xong. Người không cần lo lắng sẽ tiếp tục đuổi theo. À, Cam Lâm nói, không nói trước những cái kia côn trùng. Ta phát hiện rồi một chút có ý tứ sự tình. Diệp Sát nói, nếu như là biết rõ rồi nơi này là Camiscope công ty đại lâu sự tình, kia cũng không cần nói, xem ra ngươi cũng có phát hiện. Cam Lâm nói, biếu tặng một cái không có tác dụng gì tin tức, nơi này không ngừng hai chúng ta, này kỳ thực cũng không tính vô dụng tin tức. Bất quá, Diệp Sát độc lai độc vãng, tin tức này tự nhiên không có tác dụng gì. Cúp điện thoại, Diệp Sát thuận lấy khu vực làm việc tiếp tục đi về phía trước. Dưới mắt nhất, cần việc cần phải làm là biết rõ ràng nơi này là địa phương nào. Tiếp theo là như thế nào rời đi nơi này. Nhưng là, tại khu vực làm việc lượn rồi một vòng, Diệp Sát phát hiện nơi này tựa hồ là con đường chết. Chỉ có lúc trước đầu kia hành lang có thể tiến vào khu vực làm việc. Trừ cái đó ra, không có cái khác thông lộ. Diệp Sát một lần nữa lượn rồi trở về. Sau đó tầm mắt dừng lại tại những cái kia máy tính trên. Lập tức chọn lấy chỗ ngồi, đem máy tính cho mở ra. Bộ kia cơ tính cơ bị mở ra sau, mặt bàn không có bất kỳ cái gì đồ vật, chỉ có một ít làm việc nhuyễn kiện. Diệp Sát mở ra những cái kia nhuyễn kiện, lập tức cười khổ đong đưa dưới đầu. Bởi vì xem không hiểu, đối với nhuyễn kiện nội số liệu nội dung, Diệp Sát hoàn toàn nhìn không hiểu rõ. Bất quá, Diệp Sát thấy được rồi một chương thành phần bản khai. Nếu không có gì ngoài ý muốn, có lẽ là dược tề thành phần điều phối biểu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.